Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 882, Chủ Thần Vẫn Lạc. Hàng Lâm Đảo Quốc, Thời Không Kết Giới, 1v14, loại khác, siêu thần kỹ năng, miêu tả, phóng thích một cái lớn nhất bán kính là tổng thuộc tính 1, thước hình cầu kết giới. Ở bên trong kết giới, có thể chỉ định bất luận cái gì chỗ mục tiêu với thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Mới vừa, Tần Phong chính là sử dụng chính mình siêu thần kỹ năng thời không kết giới. Bây giờ, Tần Phong sở hữu khoảng chừng 16 triệu tổng thuộc tính. Đè kỹ năng miêu tả, lớn nhất có thể tĩnh 1,6 hàng vạn hàng nghìn mét bên trong hết thảy đơn vị. Mà ở ma lực đại pháo gia trì dưới, thời không kết giới tối cao có thể bao trùm phương viên 1,6 hàng vạn hàng nghìn mét bên trong hết thảy đơn vị. Còn như trái đất, bán kính bất quá chỉ có 6.000 mét tả hữu. Tần Phong chỉ cần động động tay, có thể đem chọn cái trái đất tĩnh. Bây giờ, toàn bộ trái đất đã hoàn toàn bị màn ánh sáng màu xanh lam bao vây. Trái đất cũng đình chỉ tự quay, mà ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, sở không hai có trên địa cầu đơn vị đều không thể nhúc nhích. Trước màn ảnh, vô số người chơi cũng đều là lẳng lặng nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi La Dần, xâm lấn Hoa Hạ, là người đời này làm qua nhất quyết định ngu xuẩn. Hiện tại, chịu chết đi, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, phẩy phẩy to lớn hai cánh, đi tới Đi La Dần trước người. Sau đó, ở đối phương vẻ mặt mộng bức trong thần sắc, nâng lên một con long chảo nặng nề vỗ xuống đi. Phanh, phanh, phanh. Nằm ở thời gian tĩnh chỉ dưới trạng thái Đi La Dần, không có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu nhịn Tần Phong phát. 1 giây, 3 giây, 5 giây, bây giờ Đi La Dần cũng chỉ còn lại 1 triệu ức lượng máu, mà Tần Phong mỗi giây là có thể đánh ra 11 vạn ức phát ra. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ qua đi, thân là cấp 2 chủ thần Đi La Dần, cột máu liền trong nháy mắt bị thanh không. Vị này địa ngục đại quân tổng thống lĩnh, kết thúc như vậy sinh mệnh. Hắc hỏa chi long Đi La Dần, tốt, theo Đi La Dần tử vong, xoay quanh ở trái đất các nơi hắc sắc mây mù, cũng tận số tiêu thất. Hoa lạp lạp, Tần Phong đi tới trên mặt biển, phẩy phẩy cánh, vô số thủy khí bị hút đi ra, hóa thành từng mảnh một đám mây phiêu hướng toàn cầu các nơi đám cháy. Một lát sau, một hồi tịch quyển toàn cầu mưa to bất ngờ tới, đem Amazon rừng mưa, Đại Hưng An lĩnh địa khu, Phi Châu Tùng Lâm to như vậy bầu trời hỏa hoạn, toàn bộ tưới tát, trái đất cũng rốt cục đình chỉ hòa tan, khôi phục bình thường. Mà lúc này, một đạo kéo dài qua thiên mạc nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, chiến trường nêu lên, địa ngục đại quân tổng thống lĩnh cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long Đi La Dần chết trận. Hết thảy địa ngục đại quân sĩ khí 5. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần. Tần Phong cũng tại lúc này, chủ động triệt tiêu thời không kết giới. Trái đất lại một lần nữa tiến nhập tự quay trạng thái, mà tâu ý phát sóng trực tiếp gian, đám bạn trên mạng cũng trong nháy mắt bảo tạc. Thiên nột, vừa rồi, thời gian ngừng lại, vừa rồi liền đại sư vừa ra tay, trái đất liền ngừng chuyển động, thời gian tự đình chỉ. Cái này chẳng lẽ chính là thời gian hệ kỹ năng uy lực sao? Quá cường đại, cái này Đi La Dần, thân là cao cao tại thượng cấp 2 chủ thần, cứ như vậy, động cũng không động một cái, liền tươi sống bị Tần đại sư đập chết. Ngoạn tào, Tần đại sư nghiêu phê, Tần đại sư thảo ổ, chủ thần, chết, ta đi, các nơi trên thế giới hỏa hoạn đều bị tưới tắt, trái đất được cứu, Nam Cực, Bắc Cực tấm băng cũng đình chỉ hòa tan. cảm tạ trời đất, thiên mệnh chi long đại nhân xuất thủ, cứu vớt trái đất, thiên mệnh chi long, thần lực thông thiên, tần đại sư, địa cầu cứu tinh. Đám bạn trên mạng đã hoàn toàn sôi trào. Nguyên bản, ở hắc hỏa chi long đi là dần kinh khủng kia như vậy, phần thiên chi diễm kỹ năng dưới. Trái đất bị hòa tan, tất cả nhân loại tử vong, đã trở thành kết cục đã định. Nhưng mà, tần phong thần lực, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn, dĩ nhiên dừng lại thời gian, sau đó trực tiếp một cái tát lại một bàn tay, tươi sống đập chết đi la dần. Trái đất, cũng rốt cục không hề hòa tan. Ghê tởm a, đi la dần đại nhân, làm sao sẽ, Tokyo, Amaterasu công hội tổng bộ, hội trưởng Yamamoto Saburo. Từ thời gian tĩnh chỉ bên trong khôi phục lại, hai mắt nhìn hình ảnh 503 bên trong ngược lại trên mặt biển đi la dần thi thể. Gương mặt không thể tin tưởng, thân là cấp 2 chủ thần đi la dần, lại bị Tần Phong đánh chết tươi. Cái này Tần Phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, mà đi la dần một ngày tử vong. Như vậy, đảo quốc xâm lấn Đông Phương Đại Lục dã tâm cũng lại một lần nữa thất bại. Vì sao mỗi lần xâm lấn đất nước này, ta đảo quốc đều sẽ thảm bại? Yamamoto không cam lòng gào thét một tiếng. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, phát sóng trực tiếp trong hình từng đạo kiếm quang sáng chói truyền đến. Chỉ thấy Mado bên ngoài trên mặt biển, hơn ngàn đạo kiếm quang xuyên toa không thôi. Kiếm quang bay qua. Địa ngục đại quân chiến hạm một con thuyền tiếp lấy một con thuyền chìm nghỉm. Trong nháy mắt, trên mặt biển cái kia vô biên vô tận địa ngục đại quân, liền tại phi kiếm dưới sự công kích, tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, rực triển 6.000 mét thiên mệnh chi long bảo quân, cũng phẩy phẩy cánh khổng lồ, kéo dài qua ngoài khơi, phi để đảo quốc bầu trời. Đồng phát ra khỏi một đạo chấn thiên tiếng rồng ngâm, đảo quốc đám ác ma, tiếp thu, ta thiên mệnh chi long chế tài a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,